Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 354, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 6. Nhưng mà trước xông lên tầng thứ 7 Dương Dĩnh không có chút nào chiếm cứ đầu bậc thang tập kích. Lạc Phi ý tứ, đợi Lạc Phi cẩn thận đuổi theo lâu. Hắn phát hiện Dương Dĩnh lại không có chút nào đề phòng đưa lưng về phía hắn. Nguyên cầm trong tay súng tự động loại nhỏ bị tùy ý nhét vào dưới chân. Lấy bản thân hủy bỏ vũ trang trạng thái theo 7 tầng mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Hắn nhìn thấy này tầng thứ 7 trong tháp vách tường bên trên đã không nhân loại cùng sinh vật. Ngoài hành tinh đại chiến bức tranh, hỏa ở trên vách tường là rất nhiều người tại một người đại thủ lĩnh cùng mấy tên tiểu thủ lĩnh chỉ huy hà. Ở chỗ này xây dựng 7 tầng tháp, toàn bộ quá trình. Trên tường tranh vẽ thượng biểu hiện, này đó người tại tạo tháp lúc cũng vô cơ giới phụ trợ. Theo tháp càng tạo càng cao, mỗi khi có xây dựng vật liệu cần hướng thượng tầng vận chuyển lúc. Ngoại trừ phụ trách làm việc, công nhân dùng man lực hướng lên nhấc hoặc hướng lên túm bên ngoài. Phụ trách chỉ huy đại tiểu thủ lĩnh thế mà có thể cách dùng lực làm bộ phận xây dựng vật liệu trống rỗng lên cao, theo đối ứng tháp tầng cửa sổ vị trí di động đi vào. Là âm trách làm việc. Công nhân, nhóm giảm bớt bộ phận vận chuyển áp lực. Đây không phải dùng ý niệm rời vật a. Khi còn nhỏ cũng huyễn tưởng qua như thế nào có loại này siêu năng lực. Lạc Phi tại nhanh chóng đảo qua trên tường tranh vẽ về sau. Tâm bên trong phi thường chấn kinh thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian tại này đó trên tường tranh vẽ bên trên. Hắn theo Dương Dĩnh phía sau theo thông hướng ngoài cửa sổ phương hướng hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một cái thật lớn huyết hồng quang môn đã xuất hiện tại toàn bộ 7 tầng tháp đối diện. Đồng thời theo 7 tầng tháp cùng cự đại quang môn chi gian hồng quang liên kết cảnh tượng xem. Này, quang môn tựa như phát sáng, 7 tầng tháp tại đối diện tiến hành cự đại hình chiếu. Thế nào? Thực hùng vĩ đi. Ca ca, đưa lưng về phía Lạc Phi, Dương Dĩnh chậm rãi quay người lại. Lạc Phi xem đến nàng lúc này hai mắt đã trở nên cực ngon lành. Căn bản không phải nhân loại bình thường nên có dáng vẻ. Đến lúc này, ngươi còn gọi ta là ca ca. Lạc Phi nhấc thương nhắm ngay Dương Dĩnh. Gạt ta vào tháp, ngươi mục đích cũng đã thực hiện. Không cần phải lại đóng kịch đi. Đúng vậy. Ta thiết kế đây hết thảy cũng là vì để ngươi theo ta vào tháp. Bởi vì thân ngươi cỗ linh căn, cái này chính ngươi đã sớm biết. Hai mắt đỏ thẫm Dương Dĩnh đối với Lạc Phi trong tay súng không thèm để ý chút nào. Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là, đã ngươi sớm biết chân tướng, vì sao sẽ còn một đường phối hợp ta lại tới đây? Ta là bị ép buộc tới đây, bao quát tiến vào trong tháp. Những việc này ta đều không thể kháng cự. Lạc Phi lời nói này thực tế chỉ chính là kịch bản nhiệm vụ. Nhưng hắn giờ phút này có thâm ý khác nói ra. Bãi làm ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Chính là muốn tận khả năng về tâm lý đối với Dương Dĩnh chiếm thượng phong. Ép buộc ngươi là phụ vương a. Dương Dĩnh tại suy đoán lúc sau lập tức phủ định chính mình. Không thể nào là phụ vương. Nếu như hắn có thể làm được, liền sẽ không hao phí pháp lực đi tiêu trừ ngươi ký ức. Tiến tới cùng ta chế định hạ lừa gạt ngươi tới nơi này kế hoạch. Lạc Phi nghe được đêm tối vương, thế mà có thể sử dụng pháp lực tiêu trừ người khác ký ức. Bỗng cảm giác thần bí đêm tối tộc còn muốn so hắn tưởng tượng cường đại. Đương nhiên, lúc này ở tháp 7 tầng vẫn như cũ không có linh căn thức tỉnh. Lạc Phi không có quá nhiều thời gian suy nghĩ đêm tối vương chuyện. Hắn cầm trong tay súng tự động loại nhỏ họng súng nhắm ngay Dương Dĩnh nói. Mau nói như thế nào đóng lại truyền tống môn. Không phải ta sẽ nổ súng. Nổ súng. Không ngờ Dương Dĩnh lại phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. không chỉ có không sợ, còn từng bước hướng Lạc Phi đến gần nói, muốn giết ta ngươi có thể thử xem, ở đây không ai có thể đánh bại ta. Lạc Phi thấy Dương Dĩnh nói tự tin như vậy, biết không ổn, hắn vẫn là ôm nếm thử tâm thái bóp súng tự động loại nhỏ cò súng. Số viên đạn gào thét lên nháy mắt bên trong xuyên thủng hoàn toàn không tránh né Dương Dĩnh thân. Thể, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì vết thương cùng máu xuất hiện. Đạn phảng phất chỉ là xuyên qua không khí bình thường. Xuyên qua Dương Dĩnh sau trực tiếp biến mất ở phía sau ngoài cửa sổ. Này, nhìn thấy như thế quỷ dị tình hình Lạc Phi đang khiếp sợ sau khi không khỏi lui về sau một bước. Muốn có chút kéo ra cùng chính hướng hắn đến gần Dương Dĩnh khoảng cách. Nhưng mà đột nhiên, hắn chợt cảm thấy chính mình bả vai bị vỗ một cái. Ứng kích phản ứng mãnh nghiêng người đi xem là ai. Lại phát hiện mới vừa chụp bả vai hắn đúng là một cái khác, Dương Dĩnh. Tuy biết đạn khả năng không có có hiệu quả, nhưng tay bên trong cầm súng tự động loại nhỏ Lạc Phi vẫn là khi nhìn đến, Dương Dĩnh, nháy mắt bên. Trong bóp cò, lần này đạn xuyên qua, Dương Dĩnh, sau ở phía sau nơi cửa thang lầu đánh ra mấy cái hố bom. Hơn nữa, Dương Dĩnh, đang quay xong Lạc Phi bả vai cũng bị viên đạn xuyên qua về sau. Vẫn như cũ lơ đánh cười nói với hắn, như thế nào ca ca, ta nói ở đây không ai có thể đánh bại ta. Phảng phất thực thích xem Lạc Phi mắt bên trong luống cuống. Hai cái, Dương Dĩnh, tại trái phải bao bọc trụ Lạc Phi sau cũng không có khai thác bất luận cái gì. Công kích, ngược lại đắc ý từ cái thứ nhất, Dương Dĩnh, hướng hắn lộ ra một ít nội tình. Ngươi có biết chúng ta đêm tối tộc chờ đợi ngày này đợi bao nhiêu năm? Chúng ta vốn là đã từng tiến đánh qua cái tinh cầu này tê tinh người hậu duệ. Hàng vạn năm trước chúng ta tê tinh người thông qua đội tiền trạm bí mật xây dựng truyền tống môn đi. Vào cái tinh cầu này, quy mô tiến công khoa học kỹ thuật thượng kém xa chúng ta nhân loại. Nhưng mà làm chúng ta vạn vạn không nghĩ tới chính là trình độ khoa học kỹ thuật vẫn dừng lại tại lấy đi săn mà sống các ngươi. Trung gian lại có số ít người ủng có chúng ta khó có thể lý giải được pháp thuật. Nói đến đây, cái thứ nhất, Dương Dĩnh, có chút đưa tay. Trước đó bị nàng tùy ý ném xuống đất súng tự động loại nhỏ lại chính mình bay lên. Bay đến trong tay nàng. Bất quá cái thứ nhất, Dương Dĩnh, lại vô hại hại Lạc Phi ý tứ. Tới tay sau chỉ là họng súng hướng phía dưới tùy ý cầm. Phảng phất chỉ là muốn bày ra một chút nàng có thể cách không khống chế vật thể năng lực đồng dạng. Tiếp tục nói với Lạc Phi. Chúng ta mặc dù cũng có một ít các người không cách nào sử dụng pháp thuật. Nhưng có những năng lực này người không chỉ có nhân số so với các người người có pháp thuật càng ít. Tại thực tế tác chiến bên trên, lực tổn thương cũng không có các người như vậy cao. Nói đến đây, cái thứ nhất, Dương Dĩnh, còn dùng tay phải ngón trỏ chỉ một chút chính mình đầu nói với Lạc Phi. Đồng thời khi đó biết pháp thuật nhân loại. Bọn họ lại có trời sinh kháng huyễn kháng tiêu trừ ký ức năng lực. Không giống như ngươi bây giờ. Phụ vương mặc dù phí đi chút khó khăn trắc trở, vẫn là tiêu trừ ngươi đến lâm chợ phía đông phía trước ký ức. Lại vì ngươi cắm vào chút ít tại lâm chợ phía đông bên trong ký ức. Cho nên hiện tại các ngươi giác lại phải toàn diện công kích nhân loại thời điểm đến rồi. Vẫn chưa thức tỉnh linh căn. Lạc Phi vừa dùng nói tiếp kéo dài thời gian một bên thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút tại bản chép tay, thượng viết xuống, dự báo, hai chữ. Cũng may, Dương Dĩnh, đối với cái này cùng dĩ vãng NPC đồng dạng, hoàn toàn giống như không thấy được, trả lời Lạc Phi đề hỏi, đúng vậy. Thông qua chúng ta đêm tối tộc trên vạn năm ẩn nấp nghiên cứu phát hiện. Ban đầu có được tinh thuần, linh căn người. Mặc dù tận lực tìm ủng người có linh căn thông hôn. Nhưng theo thời gian cực nhanh, bọn họ đời sau chắc chắn sẽ có người thích trên người người không có linh căn loại. thượng vạn năm trôi qua, cho tới bây giờ, này đó vẫn như cũ có được linh căn đời sau. Không phải trên người linh căn khí tức đã vô cùng yếu ớt, chính là trên người đồng thời có nhiều chủng linh cây khí tức. Coi như bị tỉnh lại linh căn, pháp lực cũng không tinh khiết đến đâu, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.